Hạ Thiên Kỳ một đường đi đến bên dòng suối nhỏ, sau đó hắn dùng suối nước rửa mặt liền đem quỷ môn triệu hoán ra tới. Quỷ môn chậm rãi hiện lên mà ra, như là một khối đến từ tiên cổ vô tử thiên bia đồ sộ đứng ở hắn trước người. Khai tâm niệm gian sử chi quỷ môn khép mở, Hạ Thiên Kỳ hít sâu một hơi, tiện đà không chút do dự một bước mại đi vào. Này lúc sau quỷ môn lần thứ hai quan hợp, ngay sau đó một lần nữa ẩn với hư vô. Mãnh liệt hoảng hốt cảm lần thứ hai xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ lệnh quỷ vực bảo vệ linh hồn lúc này mới lệnh loại cảm giác này biến mất vô tung. Người khác đang đứng ở thật lớn không khí nước lũ chung, tại đây loại nước lũ kéo hạ hướng tới một phương hướng cực nhanh đi trước. Quỷ cánh triển khai, hắn phe phẩy cánh hướng tới rời xa nước lũ phương hướng bay đi. Đại khái ở bay ra gần 100 mét sau kia cổ đẩy người đi cảm giác liền biến mất vô tung. Hạ Thiên Kỳ rơi trên mặt đất, tiện đà đem cất vào trong cơ thể quỷ vực khuynh tẫn thả ra. Quỷ vực ở chỗ này đã chịu cực đại áp chế cùng tử vong thí luyện, chàng áp chế chi lực không sai biệt. Lắm nhiều nhất chỉ có thể thả ra 100 mét xa. Ra nẻ thổ địa như là lọt vào quá liệt hỏa đốt cháy giống nhau, xa xa nhìn lại trừ bỏ một ít thấp bé cây cối hơi đối diện tuyến có điều ngăn cản ngoại, cơ hồ vùng đất bằng phẳng. Hạ Thiên Kỳ không có ở chung quanh phát hiện cái gì, liền mượn dùng quỷ vực bao trùm bắt đầu hướng tới càng sâu chỗ tiến hành thuấn di. Quỷ môn bên trong phạm vi cũng không tiểu, bởi vì hắn thuấn di ra chừng 100 cây nhưng như cũ không thấy hắn một mặt cuối. Cứ như vậy hắn một đường thuấn di một đường lưu ý bốn phía, thời gian ước chừng đi qua nửa ngày hắn mới có chút mỏi mệt dừng lại. Bởi vì tại tiền phương tổng cộng xuất hiện 3 cái không biết là lối ra vẫn là nhập khẩu môn hình. Này trong đó chỉ có một phiến môn hắn biết đi thông địa điểm là dị vực. Đến nỗi mặt khác 2 cánh cửa hắn tắc hoàn toàn không có manh mối. Trung gian môn hình như là đi thông dị vực, ta đây liền trước tiền bên trái môn vào xem hảo. Hạ Thiên Kỳ nghĩ nghĩ yêu yêu đọc sách. Quyết định tiên tiến nhập bên trái môn thử xem thủy. Dù sao vô luận là bên trái vẫn là bên phải, hắn nếu là tiến vào thăm dò nơi này như vậy đều là khẳng định muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng, bất quá chính là trình tự trước sau vấn đề. Trong lòng có lựa chọn, Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai nhảy vào không gian nước lũ chung theo sau lợi. Dụng quỷ cánh tiến vào nhất bên trái trong môn. Tiến vào sau Hạ Thiên Kỳ liền như là bị người từ chỗ cao hung hăng kéo xuống tới giống nhau, đột nhiên thấy thân thể trầm xuống thế nhưng trực tiếp từ giữa không trung té xuống. Hắn đau kêu một tiếng theo sau từ lạnh băng trên mặt đất bò dậy. Ánh mắt trong lúc vô ý phiết đến trên không, làm hắn có chút khó có thể tin chính là không trung thế nhưng chảy xuôi một cái màu đen sông dài. Không xác thực nói đó là từ quỷ khí thực chất hóa sở hình thành chất lỏng. Đối với loại này chất lỏng hắn lại quen thuộc, bất quá quỷ khí ở bị áp xúc đến cực hạn sau liền sẽ từ trạng thái khí hóa thành chất lỏng. Mặc dù là cao cấp tổng giám cấp bậc có khả năng áp xúc ra quỷ dịch cũng cực kỳ hữu hạn, nhưng mà nơi này lại ước chừng có một cái sông dài quỷ dịch. Hắn ánh mắt chậm rãi hạ di cho đến một lần nữa trở lại song song khởi điểm, tiếp theo rậm rạp sáp hàng không biết nhiều ít tứ phương thạch quan liền xông vào hắn trong tầm mắt. Nhìn qua nơi này nghiễm nhiên chính là một tòa cấp người chết sống ở mộ viên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.